Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, chương mở đầu Thiên Đế Băng Thần Binh Liệt. Thiên giới, thiên đình. Bóng đêm như đậm đặc mực nước, thâm trầm tan không ra, một tia sáng đều không có, khắp nơi yên tĩnh làm người ta đáng sợ, hoảng hốt. Làm ức vạn vị diện bên trong cường đại nhất, cường giả tập trung nhất thiên giới, làm toàn bộ bao la thiên giới bên trong thần thánh nhất nhất cường đại, xưa nay luôn luôn lộ ra vô cùng uy nghiêm thần thánh thiên đình, tối nay vậy mà như thế đen nhánh như thế yên tĩnh. Đột nhiên, thành trì phương Bắc hư không bên trên dị thường quỷ dị đã nứt ra một vết nứt, một đôi cao vài trượng bạch cốt đại thủ vô thanh vô tức tự trong cái khe duỗi ra cũng đem lại khe hở hai bên, đem khe hở tiến một bước xé mở. Theo khe hở mở rộng, cặp kia bạch cốt đại thủ đầu lâu to lớn cùng nửa người trên rốt cục cũng chui ra. Đầu lâu chỗ trống rỗng trong đôi mắt lóng lánh quỷ dị hồng quang, hắn hài cốt màu trắng bên trên không ở lưu chuyển lên lít nha lít nhít, ẩn ẩn tỏa sáng màu xám cho phù văn, phóng xuất ra một cỗ làm người ta sợ hãi hít thở không thông tử khí, liền phụ cận không khí đều ngưng trệ lưu động. Suy suy, rất nhanh động tĩnh liền lớn lên, chỉ gặp tòa này hùng thành phía trên trong hư không liên tiếp không ngừng mà vỡ ra khe hở, từng cái quanh thân nhuộm dần lấy huyết nhục nhân loại thi thể cùng cự thú thi thể nhau nhau chui ra, bọn chúng quanh thân đều lượn lờ lấy quỷ dị màu xám cho phù văn. Còn có vô số toàn thân bao phủ tại phù văn hắc giáp bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đỏ mắt âm binh không ngừng tuôn ra, trong thời gian rất ngắn liền đem thiên đình phụ cận hư không cho toàn bộ che khuất, chiếm cứ. Đếm không hết hài cốt cự nhân, thi thú cùng âm binh phủ kín hư không, lít nha lít nhít, che kín trời trăng, bọn chúng trên thân có lẽ quanh người ẩn ẩn tỏa sáng màu xám cho phù văn lưu truyền không ngừng, quang ảnh mê ly. Quy mô hùng vĩ, tựa hồ đem tòa kia nguyên bản to lớn thần thánh, tại tối nay lại có vẻ đen nhánh yên tĩnh thiên đình cự thành cũng cho hạ thấp xuống. Ha ha ha, một đạo tiếng cười dài phá vỡ bốn phía nguyên bản vô cùng quỷ dị bầu không khí, ở trong đó một đầu hư không khe hở biến mất trước đó, một tên toàn thân bao phủ tại đỏ thẫm trường bào bên trong lão già từ đó chậm rãi đi ra. Lão già này sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Đồng thời còn điệp đầy nếp nhăn. Hắn hai đầu trường mi rủ xuống đến trong tai, một đôi hung ác nham hiểm trong con ngươi bày biện ra một loại sâu nhất triệt để nhất đỏ. Bất tử minh hoàng, làm đỏ thẫm trường bào lão già xuất hiện một khắc này, hư không phía trên những cái kia đếm không hết âm binh, hài cốt cự nhân cùng thi thú toàn bộ một gối quỳ xuống, phát ra một đạo chỉnh tề lại trầm muộn la lên. Minh Hoàng không để ý đến bộ hạ cuồng nhiệt, chỉ đem ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tòa này to lớn cự thành, đỏ sậm trong con ngươi hiện lên một tia lửa nóng bày ra ý. 6.600 năm. Hắn dòng dã mưu đồ 6.600 năm, chỉ vì tiến vào thiên đình cái này một ngày. Hắn đau khổ chờ đợi 6.600 năm, chỉ vì ngồi tại đế vị bên trên người kia. Cửu Dương Thiên Đế. Minh Hoàng đầu kia mái tóc dài màu xám không gió mà bay, hung ác nham hiểm trong con ngươi hồng quang lúc sáng lúc tối, đều hiển lộ ra hắn giờ phút này nội tâm cũng không nén được nữa cảm xúc. Bỗng nhiên, theo Minh Hoàng trong thân thể dâng lên vô tận sát khí, sau đó hắn đưa tay chậm rãi nâng lên, ngón trỏ chỉ hướng thiên đình. Ô, khắc khắc, xoẹt xoẹt, nương theo lấy Minh Hoàng mệnh lệnh, âm binh, hải cốt cự nhân. Thi thú cùng thi tương bọn họ toàn bộ ngửa mặt lên trời cuồng hống, vô số bạo ngược, hung tàn, tà ác, tanh hôi cùng mùi hôi khí tức khoảnh khắc liền toàn bộ phóng thích ra ngoài. Chỉ một thoáng thiên địa vì đó kêu khóc, phong vân vì đó biến sắc, hư không vì đó chấn động. Phanh, phanh, âm. To lớn hài cốt cự nhân nhanh chân hướng thiên đình bên trong đạp đi, bọn chúng cái kia khổng lồ giống như núi nhỏ thân thể. Mỗi lần bôn tẩu một bước đều có thể bước ra hư không sóng chấn động, đãng xuất từng đạo gợn sóng, truyền ra từng đợt ngột ngạt như đập nện trống trận tiếng vang. Vù vù, những cái kia chạy bên trong âm binh cùng thi nhân, hắn hắc giáp, Binh khí cùng trên người màu xám cho phù văn đồng thời lấp lánh, phát ra đủ loại màu sắc hình dạng lưu quang, hội tụ thành một cỗ khô mục tử khí, theo bốn phương tám hướng hướng thiên đình chốt xuống mà đi. Ô ô, thì thú bọn họ cũng tiến công, có lẽ bò có lẽ bay có lẽ nhào, như châu chấu lít nha lít nhít hướng thiên đình mãnh liệt mà đi, điên cuồng chỗ muốn phá hủy hết thảy, thôn phệ hết thảy. Nhưng mà, ngay tại sở hữu kẻ xâm lược tiếp cận đến yên tĩnh im ắng thiên đình khu kiến trúc ba thước bên ngoài lúc. Ông, giờ khắc này, lúc trước như từ thành thiên đình đột nhiên sống đến đây. Tại những cái kia nguy nga tường thành cung trên vách, tại những cái kia cung điện hoa lệ trong lầu các, tại thiên đình mặt đất, góc đường, đột ngột hiện ra ai cũng đếm không hết thất thải phù văn. Những cái kia phù văn tại bốn phương tám hướng hiển hiện, lóe sáng, phát ra hào quang chói sáng. Cùng một thời gian, tòa kia hùng kỳ thiên đình kiến trúc bên trên điêu khắc ngàn vạn hoa cỏ trùng ngư, phi cầm tẩu thú bọn họ vậy mà cũng phảng phất sống lại, các loại du động, mở rộng, tản mát ra sinh mệnh khí tức, một cỗ hướng thiên đình phía trên hội tụ mà đi, tại những kiến trúc kia phù văn quang mang chiếu rọi, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái quang mang bốn phía vòng bảo hộ, đem trọn tòa thiên đình đều lồng đóng đi vào. Cao lớn hài cốt cự nhân mang theo trăm vạn quân lực, nặng nề mà đụng vào bầy phù mũi nhọn làm nổi bật dưới lồng khí bên trên, chớp mắt liền bị phản chấn là vô số xương mảnh mảnh vỡ, vòng bảo hộ không có một tia lắc lư. Oanh, xám ép một chút tử khí sau đó chốt xuống đến vòng bảo hộ bên trên, lại kích thích trong hộ cháo vô số phù văn càng thêm thất thải lóe sáng quang mang, lại đem thiên đình trong trong ngoài ngoài chiếu rọi đến một mảnh sáng như tuyết. Tử khí tại vạn trượng quang mang bên trong trong nháy mắt liền bị xua đuổi đến vô tung vô ảnh. Cửu thiên tỏa tinh trận. Minh Hoàng bên người một tên toàn thân bao phủ tại hoa lệ hắc giáp bên trong minh tướng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thán âm thanh. Lập tức hướng Minh Hoàng chắp tay bẩm, bệ hạ. Cái này cửu thiên tỏa tinh trận xưa nay hấp thu cửu thiên tinh thần phát ra năng lượng, lắng đọng tại thiên đình bên trong mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Hắn dung nạp lực nghe nói không có hạn mức cao nhất. Chỉ sợ là tại những này quanh năm suốt tháng để dành tới năng lượng tiêu hao hầu như không còn trước, quân ta rất khó đánh vào trong đó. Hừ, Minh Hoàng không có xem cái này minh tướng một chút, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Kia minh tướng thân thể lập tức bay ra ngoài, trên thân huyết nhục thậm chí hắc giáp đều hóa thành tro bụi. Loạn quân ta tâm người, chính là kẻ này hạ tràng. Minh Hoàng lạnh lùng khiển trách một câu, kia đỏ mắt tại bốn phía tướng lính trên thân quét qua, thấy bọn hắn toàn thân run lên, mới u lãnh nói ra, cửu thiên tỏa tinh trận bất quá là cửu dương lão nhi bỏ ra 3.000 năm nghiên cứu, lại tốn 2.000 năm mới bố trí ra mới trận. Thành trận cách này cũng liền 1.600 năm, nó lại có thể thu nạp bao nhiêu tinh thần năng lượng chuyển hóa làm hộ trận pháp lực bàn tọa cho các ngươi 12 canh giờ. Giờ phút này thiên đình trong ngoài chỉ còn lại cửu dương lão nhi một người, trong vòng một ngày coi thường thương vong, không tính toán lượng, không tiếc đại giới, cho bản tọa công phá trận này. Bốn phía sở hữu minh tướng toàn bộ quỳ xuống xưng phải, trong đó một tên mấy trăm trượng to lớn hải cốt tướng lĩnh trước tiên đứng lên, cái kia trên đám xương trắng phủ văn màu xám cho phủ văn lấp lánh, toàn bộ thân thể kích phát ra một đạo trùng thiên ám mang. Theo hắn xoang đầu bên trong truyền ra một tiếng kinh thiên nộ hống, toàn lực tiến công. Còn lại minh tướng cũng không dám nhiều lời, nhào nhào phát ra nhất cường đại thần thông, đốc xúc thủ hạ thi binh thi thú âm binh các loại toàn lực bắt đầu tiến công. Vẫn là không muốn phiền toái như vậy đi. Lúc này, ngay tại mọi loại điên cuồng ồn ào náo động tiếng gào thét bên trong, một câu bình tĩnh, phổ thông, nhưng lại đâm thủng sở hữu tiếng vang lời nói. Tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Câu nói kia, thanh âm kia phảng phất có vô tận ma lực, thế mà để ức vạn minh quân không tự chủ được yên tĩnh trở lại, nhao nhao ngừng đang tiến hành động tác. Theo câu kia nói chuyện kết thúc, chỉ gặp nguyên bản bao trùm tại thiên đình bên ngoài, toàn bộ rực rỡ chói mắt lóa mắt vòng bảo hộ đột nhiên dập tắt xuống tới, phòng hộ bình chướng biến mất vô tung vô ảnh. Kia nguyên bản du tàu tựa như phục sinh sinh mệnh cò cây bách thú điêu khắc toàn bộ đình chỉ động đậy, các nơi trong kiến trúc bên ngoài thất thải phù văn cũng không tái phát ánh sáng. thiên đình toàn bộ lại khôi phục ban đầu ảm đạm bình yên, duy nhất khác biệt, liền là tại kia thiên đình trước Nam Thiên Môn, không biết lúc nào xuất hiện một người. Một cái thân mặc mộc mạc trường bào, hai tay chống một cái hoa lệ hẹp dài thất thải thần kiếm, rất tùy ý ngồi tại thang đá bên trên lão nhân. Người kia rốt cục xuất hiện. Ức vạn minh giới đại quân mỗi một cái trong lòng đều cảm thấy mãnh liệt chấn động. Người kia mặc dù không có phát ra một tia uy nghiêm khí thế cường hãn, người kia mặc dù nhìn hồng quang đầy mặt, mày kiếm mắt sáng, mặt như đao gọt, nhưng kỳ thật bề ngoài rất già, râu bạc trắng bồng bềnh. Nhưng mà, người kia mang cho bọn hắn tâm linh chấn nhiếp cảm giác, không thua kém một chút nào, thậm chí càng ẩn ẩn vượt qua chủ nhân của mình, bất tử minh hoàng. Ai cũng không biết tên của hắn, trước kia các bằng hữu của hắn đều gọi hắn vô danh. Hắn chỉ tốn 3.000 năm liền thành tựu đế vị, danh xưng trong lịch sử tốn thời gian ngắn nhất, đồng thời cũng là lớn nhất võ học trí tuệ đại đế. Hắn tọa trấn thiên đình, thống trị chư giới dài đến 7.000 năm, chỉ vì thiên đế vô danh, tạ thế người căn cứ cảnh giới võ học của hắn chí dương đến cực điểm, tại hắn lúc tuổi già tôn xưng hắn là cửu dương thiên đế. Giờ khắc này, minh quân mục tiêu của chuyến này, cửu dương thiên đế, vô danh, rốt cục xuất hiện. Lão bất tử, người cũng biết tuổi thọ của ta không nhiều, sở dĩ lòng như lửa đốt chỗ chạy đến muốn đưa ta đoạn đường a, vô danh cười híp mắt hỏi. Hừ, cửu dương lão nhi, mấy ngàn năm không gặp, không nghĩ tới ngươi nói nhảm vẫn là nhiều như vậy, da mặt vẫn là dày như vậy. Minh Hoàng lạnh lùng nói, bây giờ tứ hoàng đại quân xa cuối chân trời, mà lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, trăm vạn thiên đình thần binh thần tướng cũng theo cuộc chiến tranh này tiếp tục, quân tâm tan rã, chết thì chết, tán tán. Bây giờ ngươi, bất quá chỉ là người cô đơn thôi, sắp chết đến nơi. Ngươi không vùng vẫy dẫy chết một phen, hẳn là còn có cái gì di ngôn muốn lưu. Quả nhiên vẫn là lão bất tử ngươi minh bạch tâm ta, biết rõ ta có chuyện muốn nói. Vô danh than nhẹ một tiếng, nói, nếu quả thật muốn đánh, lão bất tử ngươi ít nhất phải tiêu tốn toàn bộ minh giới 5 thành binh lực, mới có thể công phá tòa này thiên đình tam trọng phòng hộ đại trận. Kia đến nhịn đến lúc nào 10 ngày vẫn là nửa tháng, càng mấu chốt chính là coi như ngươi cuối cùng công phá nơi này, cũng cuối cùng thành công đưa tiễn ta, có thể tiếp xuống là khôi phục thực lực của ngươi cùng binh lực, ngươi còn muốn tại các giới chế tạo bao nhiêu huyết tinh giết chóc ta phiền não, nhưng thật ra là cái này a. Hừ, cửu dương lão nhi, ngươi vô ích có được tuyệt thế thiên tư, cuối cùng lại không có thể thành tiên, cũng là bởi vì loại này nhàm chán tình cảm. Chỉ là tầm thường chúng sinh, bất quá là trong thiên địa chó rơm thôi, nếu là nhìn không thấu điểm ấy, lại như thế nào có thể làm đến thọ cùng trời đất, thành tựu tiên ban giống như ngươi nói nhảm chỉ có những này, bản tọa cũng không có hứng thú tiếp tục nghe tiếp, rút ra ngươi hỏa long kiếm, bản tọa cái này tiễn ngươi một đoạn đường. Minh Hoàng trong tay trống rỗng xuất hiện một cái cao vài trượng liêm đao hình binh khí, tiện tay vung lên, minh khí cùng tử khí phân biệt rõ ràng. Lượn lờ hai bên. Ai, ta luôn luôn nói không lại ngươi, bất quá yêu thích hòa bình ta đã sắp chết đến nơi, cũng liền không tâm tình lại đánh nhau một trận. Coi thường Minh Hoàng uy hiếp, vô danh vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó líu lo không ngừng, chỉ là theo trong cơ thể của hắn, chẳng biết lúc nào toát ra một cỗ hừng hực liệt hỏa. Sáng rực hỏa diễm rất nhanh liền đem vô danh thân thể toàn bộ bao khỏa, bao quát trên tay hắn chống thanh kiếm kia. Cái kia thanh nương theo hắn chinh chiến cả đời, hiệu lệnh thiên hạ hỏa long kiếm. Bình! Đột nhiên, tự hỏa diễm bên trong truyền ra một tiếng vỡ vang lên, chỉ mỗi ngày đế thủ bên trong hỏa long kiếm bỗng nhiên vỡ vụn thành mấy khối mảnh vỡ hướng 4 phương 8 hướng bay vụt ra ngoài. Sáng rực hỏa hồng mảnh vỡ coi thường cũng xuyên thấu toàn bộ minh giới đại quân, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Minh Hoàng trong tay liêm đao hơi động một chút, nhưng vẫn là không có xuất thủ, bởi vì hắn minh bạch vô danh sắp chết một kích ý niệm đã khóa cứng chính mình. Nếu như mình muốn xuất thủ ngăn lại những cái kia mảnh vỡ, vô danh bỏ mạng công kích sẽ để cho hắn trả giá đầy đủ thê thảm đau đớn đại giới. Lão bằng hữu, kiếp này không thể mang ngươi tiến vào tiên vực, ta rất xin lỗi. Hỏa diễm bên trong thiên đế vô danh lẳng lặng chỗ ngắm nhìn mảnh vỡ biến mất phương xa. Nửa ngày, hắn thở dài, quay đầu nhìn về phía Minh Hoàng. Lão bất tử, ngươi mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng không tính thần tiên, chỉ mong ngươi ở sau đó thời kỳ kiềm chế một chút, thống trị đừng quá mức đầu. Cần biết ngươi ta ban đầu đều là đại đạo một viên, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cùng chúng sinh cũng không khác biệt. Thiện nhân nhiều, nói không chừng lại có thiên đạo góp nhặt trong đó, cuối cùng trợ giúp ngươi ta nhảy ra tuần hoàn. Đại khái, ta đời này thành tiên chênh lệch kia một điểm thời cơ tựu giấu ở trong đó đi. Trong lịch sử gánh chịu qua cửu đảm nhiệm thiên đế thiên đình cũng không thích hợp ngươi, ta tựu không lưu lại đến để ngươi phá hủy. Vẫn là đưa nó lưu cho sau này thích hợp người kế nhiệm đi. Theo thiên đế thân thể không ngừng tan rã, làm kia liệt hỏa nhiệt độ đạt tới vô hạn nóng rực, độ sáng đạt tới vô hạn chói mắt một khắc này, thiên đế cùng hỏa diễm đồng thời biến mất tại giữa thiên địa. Thiên đình Nam Thiên Môn trước thang đá bên trên, lại không một tia cửu dương thiên đế tồn tại qua vết tích. Liền phảng phất, cái này ai cũng không biết tính danh người cho tới bây giờ liền không có ra trong thiên địa này. Thiên đình lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, vẫn như cũ đen nhánh. Bệ hạ, chúng ta còn muốn hay không giết đi vào? Không biết qua bao lâu, có cái chiều cao mấy chục trượng đầu heo minh tướng rốt cục nhịn không được hỏi. Tùy ngươi đi, ngớ ngẩn. Minh Hoàng, không, hẳn là xưng là Minh Đế tồn tại, tại tức giận để lại một câu nói về sau, xé rách hư không, quay người rời đi thiên giới. Nha, kia đần độn chư tướng nghe vậy sững sờ, nghiêm túc suy tư một chút về sau, đang muốn hướng tòa kia yên tĩnh không người thiên đình xông đi vào lúc, bỗng nhiên cảm giác hư không kịch liệt khởi động sóng dậy, để cái kia to lớn hình thể kém chút bỗng dưng ngã sấp xuống. Cùng lúc đó, cả tòa thiên đình kịch liệt lay động, tại thiên đình sở hữu kiến trúc thượng phù hiện ra vô số cùng vừa rồi kia cửu thiên tòa tinh trận thất thải phù văn hoàn toàn khác biệt một loại khác, phù văn màu vàng. Cả tòa thiên đình phảng phất phủ thêm một tầng kim sắc áo ngoài. Sau đó, cả tòa thiên đình tỏa ra chói sáng đến cực hạn phù văn kim quang. Làm kim quang theo xuất hiện đến biến mất nửa nén hương qua đi, để toàn bộ minh quân nghẹn họng nhìn chân chối chính là, phương viên mấy trăm dặm to như vậy thiên đình vậy mà biến mất không thấy, mặt đất chỉ để lại một cái vô cùng to lớn xấu xí hú sâu. Một đời vô địch thiên đế truyền kỳ lịch sử từ đó kết thúc, tân luân hồi chậm rãi kéo lên màn mở đầu. Chương 2, bị phong ấn thiếu niên. Thiên tinh đại lục, thần võ quốc, thiên võ thành. Đau, đau. Giang giật mơ mơ màng màng mở to mắt, cảm giác toàn thân cao thấp, đặc biệt là đầu truyền đến trận trận như tê liệt đau đớn. Hắn miên cưỡng chống lên nửa người trên, nhe răng nhếch miệng hướng bốn phía nhìn một cái, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn như cũ nằm tại Giang gia Tây Sơn dược điền bờ ruộng bên trên. Đưa tay sờ sờ trên trán cái kia sưng như trứng gà khoa trương bánh bao, Giang giật trong lòng lập tức tràn đầy khó có thể ức chế phẫn nộ. Sáng sớm hôm nay, khi hắn tiến đến kiểm kê gia tộc Tây Sơn dược điền thu hoạch lúc, vừa vặn gặp được Giang Như Hồ mấy cái gia tộc chi thứ thiếu gia trộm dược, muốn đổi tiền xài vặt tốn. Loại này ăn chơi thiếu gia hành vi chỉ cần không nghiêm trọng lắm, gia tộc quản sự đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, quyền đương không nhìn thấy. Thế nhưng là tiếp quản phần công tác này mới mấy ngày Giang Giật cũng không biết rõ trong đó nội tình, gặp được lúc liền nhịn không được khuyên một câu. Không nghĩ tới lại bị đối phương mấy người cho hung hăng vây đánh, một mực hôn mê đến mới tỉnh lại. Giang Như Hổ, bất quá khuyên ngươi một câu thôi, các ngươi lại hạ loại này ngoan thủ. Hừ, luôn có một ngày ta hội cả gốc lẫn lãi hướng các ngươi đòi lại. Trong miệng hung tợn lầm bầm vài câu, Giang giật muốn đứng lên, lại không các loại đứng vững thân hình lại đau đến phải một cái lảo đảo, kém chút lần nữa ngã sấp xuống. Trên người hắn thật to nho nhỏ hiện đầy vết thương, run rẩy đến làm cho cái kia tấm gương mặt thanh tú gần như cũng thay đổi hình, đầu đến nay cũng là mê man. Đáng tiếc ngoại trừ sau đó mắng hai câu nương, cũng ở trong lòng yên lặng gia tăng một lần thu được về tính sổ lời thề bên ngoài, hắn lại có thể thế nào đâu. Giang giật chỗ Giang gia, làm thiên võ thành một trong năm đại gia tộc, trong tộc con em đông đảo, cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm. Giang gia thế hệ tuổi trẻ bên trong thân phận tôn quý nhất,

Giang Dật mặc dù tu hành hiệu quả bị phong ấn hạn chế, hiệu quả có phần hơi, nhưng mỗi lần tu hành thời điểm đều là rất chân thành, hết sức chăm chú. Nhưng lần này không biết tại sao rõ ràng có chút không quan tâm, nhiều lần đem khí huyết vận hành sai tuyến đường, may mắn kịp thời uốn nắn mới không có tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà trong đầu hắn mười mấy cái màu đen văn tự đều ở trước mắt của hắn lúc ẩn lúc hiện, để hắn không tĩnh tâm được. Thôi thôi, nếu không tự thử một chút đi, mặc dù đại gia gia thường xuyên khuyên bảo ta công pháp tại không có xác nhận đáng tin trình độ trước không cần loạn luyện. Giang Dật lặp đi lặp lại đem những cái kia màu đen chữ nhỏ mặc niệm nhiều lần, cảm giác phần này khẩu quyết khác biệt quá nhiều cho hắn khi còn bé nếm thử đông đảo tu luyện nguyên lực công pháp, rất là kỳ dị. Nhưng trong lòng hiếu kỳ muốn nếm thử suy nghĩ một khi sinh ra, liền như là liệu nguyên dã hỏa, cũng không còn cách nào dập tắt. Nói làm liền làm. Sau gần nửa canh giờ, Giang Dật hơi thất vọng mở hai mắt ra, cái này vô danh khẩu quyết hoàn toàn chính xác có thể tu luyện, cũng thật có thể luyện được một tia nguyên lực, đáng tiếc tinh luyện thiên địa nguyên khí tốc độ so với hắn tu luyện Giang Thủy Quyết còn muốn chậm không ít. Vẫn là dùng Giang Thủy Quyết chữa thương đi. A, người đan điền tốt nhất chỉ vận chuyển một loại nguyên lực, nếu không dung dịch dẫn phát nguyên lực xung đột nhiễu loạn. Đây là thiên tinh đại lục người người đều biết thưởng thức, bất quá khi Giang Dật đem thông qua vô danh khẩu quyết tu luyện ra được nguyên lực bài xuất đan điền, chuẩn bị đổi luyện Giang Thủy Quyết lúc, đột nhiên phát hiện kia tia mới xây luyện được nguyên lực đúng là màu đen. Thiên tinh đại lục, võ giả bởi vì tu luyện công pháp khác biệt, hội sinh ra các loại nhan sắc nguyên lực, những này nguyên lực nhan sắc cùng công pháp chủng loại có trực tiếp nhất quan hệ. Tỷ như làm Giang Dật tu luyện thủy hệ công pháp Giang Thủy Quyết lúc, sinh ra nguyên lực là màu lam, mà hắn trước kia tu luyện đã từng tu luyện qua hỏa hệ liệt diễm quyết, bộ kia công pháp sinh ra nguyên lực thì là màu đỏ. Tại Giang gia, Giang Dật khi còn bé bởi vì tự thân thể chất cùng đại trưởng lão quan hệ, thử qua không ít tâm tư pháp, cũng được chứng kiến rất nhiều loại nhan sắc nguyên lực. Ngoại trừ thủy hệ công pháp phần lớn là màu lam, hỏa hệ công pháp phần lớn là màu đỏ bên ngoài, tỷ như mộc hệ công pháp đa số lục sắc, thổ hệ công pháp đa số màu vàng. Nhưng hắn chưa từng nhìn thấy qua có thể luyện ra hắc sắc nguyên lực công pháp. Quản hắn đây này, tốc độ tu luyện chậm như vậy, liền xem như nhan sắc là chín màu cũng vô dụng thôi. Lợi hại hơn nữa nguyên lực tâm pháp, luyện không đến cảnh giới nhất định, đó cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giang Dật lười nhác lại nghĩ. Kia tia bị bài xuất đan điền hắc sắc nguyên lực cũng lười quản, tùy ý vận chuyển đến không ảnh hưởng hắn thổ nạp Giang Thủy Quyết cánh tay trái nào đó đầu tiểu trong kinh mạch, chuẩn bị trời sáng lại bước ra bên ngoài cơ thể. Hắn rốt cục ổn định lại tâm thần, tụ tinh hội thần vận chuyển Giang Thủy Quyết chữa thương. Giang Dật, nhanh đi ra cho ta. Không biết qua bao lâu, ngoài viện đột nhiên vang lên một tiếng tức giận mười phần hô to. Giang Dật nghe được cái thanh âm kia lập tức chấn động trong lòng, từ lúc ngồi bên trong tỉnh táo lại, ám đạo không ổn. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, hắn là gia tộc phụ trách dược điền bên kia Vinh quản sự. Chính mình tiếp nhận gia tộc Tây Sơn dược điền kiểm kê công việc, theo đạo lý mỗi ngày đều phải hướng hắn báo cáo. Có thể hôm qua bởi vì bị Giang Như Hổ bọn người đánh cho một trận, sau khi tỉnh lại tức giận thêm mơ hồ, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi. Giang Dật liền vội vàng đứng lên, lung tung sửa sang lại thoáng cái rách dưới áo bào, đi ra phía ngoài. Sắc trời đã sáng rõ, sáng sớm không khí rất tươi mát, Giang Dật cảm giác đi qua một đêm ngồi xuống chữa thương, thương thế khôi phục không ít, liền đới lấy tinh thần cũng nhiều thêm mấy phần. Chỉ tiếc cửa sân có cái phá hư phong cảnh hoa bào trung niên nhân chính phụ bắt đầu, đưa lưng về phía đại môn mà đứng. Khi hắn nghe được Giang Dật tiếng bước chân lúc cũng không quay đầu lại, ngược lại trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Gặp qua Vinh quản sự, Giang Dật cúi đầu ôm quyền hành lễ, khóe miệng một trận đắng chát, hắn vị này nghèo túng chi thứ thiếu gia còn được cho một cái tiểu quản sự hành lễ. Vinh quản sự vẫn không có quay đầu, chỉ là lạnh lùng chất vấn, hôm qua không phải cho ngươi đi kiểm kê số 4 dược điền sao, vì sao không có báo cáo lúc này mới thời gian vài ngày. Ngươi chính là làm như vậy, sự tình việc này ta nếu là báo cáo hình đường, Ngươi tháng này tiền tiêu hàng tháng tựu một cái tiền đồng cũng đừng hòng dẫn tới, hừ. Ta, Giang Dật vốn muốn đem Giang Như Hổ bọn người trộm dược càng ẩu đả chuyện của hắn nói ra, nhưng mới mở miệng tựu nhịn được. Bởi vì hắn vừa định lên kia Giang Như Hổ phụ thân giống như liền là gia tộc đại quản sự, càng là trước mắt vị này vinh quản sự người lãnh đạo trực tiếp. Việc này nếu là tuôn ra đến, chỉ sợ cái này vinh quản sự không chỉ có sẽ không giúp hắn, ngược lại sẽ chỉ hắc là trắng, trùng điệp trách phạt hắn a. Ta cái gì ta? Vinh quản sự rốt cục xoay người hung hăng chừng Giang Dật một chút, khiển trách, còn không mau đi Tây Sơn kiểm kê, nếu là hai canh giờ bên trong không có báo cáo chuẩn xác số lượng, ngươi liền đợi đến chịu hình đường trách phạt đi. Nói xong vinh quản sự liền tay áo dài phất một cái, bước nhanh mà rời đi. Giang Dật chỉ có thể ngượng ngùng sờ lên cái mũi, trở về phòng rửa mặt một phen, mấy cái uống hết trong nồi cháo thịt, tựu vội vã hướng Tây Sơn đi đến. Cứ việc đi trên đường vẫn là khập khễnh, bất quá rõ ràng không có hôm qua như vậy đau đớn, Giang Dật tâm tình cũng bởi vậy thay đổi tốt hơn không ít. Sau nửa canh giờ liền đã tới Tây Sơn. Giang gia Tây Sơn dược điền trồng trọt chủ yếu là một loại có thể bổ huyết dược thảo, thảo tham. Thảo tham là một loại cửu phẩm linh thảo, mặc dù phẩm cấp thấp nhất, nhưng dù sao chen vào linh dược phạm trù, đây cũng không phải là phổ thông bách tính tiêu phí nổi. Trên thực tế, Giang gia dùng thảo tham làm chủ yếu vật liệu chế ra thuốc chữa thương bổ huyết hoàn, chủ yếu cung cấp đối tượng ngoại trừ gia tộc tử đệ cùng phía ngoài võ giả bên ngoài, còn có liền là trong quân đội sĩ quan. Giang Dật đứng tại dược điền dụng ngạnh bên trên, nhìn qua trong dược điền lít nha lít nhít lục sắc thảo tham lá cây, trên mặt một trận đắng chát, hắn hôm qua liền là tại cái này bị ẩu đả hôn mê, thật vất vả mới chịu về nhà. Lắc đầu, Giang Dật ép buộc chính mình không suy nghĩ nhiều, bắt đầu đếm lên đếm. Vinh quản sự chỉ cấp hắn hai canh giờ, nếu là không có thể kịp thời kiểm kê hoàn tất, trở về bị mắng việc nhỏ, muốn bị trừ đi tiền tiêu hàng tháng vậy liền quá nghiêm trọng. Xa xa xa, Giang Dật một bên kiểm kê một bên hướng phía trước đi đến, khi đi qua ba khối dược điền lúc, bỗng nhiên phát giác được phía trước truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang. Hắn đưa mắt nhìn một cái, càng nhìn đến nơi xa một cái trong bụi cỏ dại có một cái lén lén lút lút thân ảnh. Lại có người trộm dược. Giang Dật trong con ngươi lạnh ý lóe lên, không bằng hắn nhưng không có giống như hôm qua như vậy mạo muội đi qua xem xét, không muốn lại nhạ sự đoan, chỉ có thể giả bộ không thấy được, tiếp tục kiểm kê thảo tham. Ha ha, ta còn tưởng rằng là ai Giang Dật, lại là ngươi tên phế vật này. Sau một lát, một đạo mơ hồ có ta thanh âm quen thuộc theo trong bụi cỏ truyền đến, ngay sau đó một cái buồn bã thân ảnh chui ra, đều là thịt mỡ trên mặt, tất cả đều là đùa cợt chi ý. Giang báo, Giang Dật trong mắt hận ý lóe lên, người này hắn nhận biết, là hôm qua cùng Giang Như Hồ cùng một chỗ trộm dược, cùng nhau ẩu đả gia tộc của hắn chi thứ con em một trong, cũng là Giang Như Hổ chứ danh chó săn. Đoán chừng kẻ này cho là mình mới bị đánh tổn thương, hôm nay hẳn là sẽ không lên núi, lại lòng tham chỗ chạy tới thêm trộm chút thuốc a. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nhưng Giang Dật cũng không dám động thủ, bởi vì cái này Giang báo mặc dù thiên tư không được, cũng không có lòng tu luyện, nhưng dù sao tu luyện nhiều năm như vậy, tư chất lại thế nào phổ thông cũng có chú đỉnh cảnh nhị trọng thực lực. Mà chính hắn chỉ có chú đỉnh cảnh nhất trọng thực lực, hôm qua còn bị thương, giờ phút này nếu là cậy mạnh, chỉ sợ lại sẽ đánh thua. Giang Dật, thức thời liền lập tức lăn xuống sơn đi, cái gì cũng không cần nhiều lời, càng đừng tại đây chướng mắt. Nếu không hỏng đại gia chuyện tốt, lão tử để ngươi đẹp mặt. Giang Dật không muốn tìm sự tình, nhưng đối phương lại rõ ràng không có từ bỏ ý đồ ý tứ. Giang báo một đôi âm tàn trong con ngươi đều là hung quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Dật. Hắn ý tứ rất rõ ràng, Giang Dật tại cái này, hắn không phương diện ra tay trộm dược. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Giang Dật hoàn toàn chính xác không muốn lại nhiều xen vào chuyện bao đồng, chỉ là hắn không kiểm kê trong dược điền thảo tham, liền không có cách nào trở về phục mệnh. Điểm này ít ỏi tiền tiêu hàng tháng sẽ đều bị trừ đi, tiểu nô cũng sẽ càng thêm vất vả ở bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. phải chế tác. Sở dĩ hắn vẫn là quật cường đứng tại chỗ, không nói một lời. Xem ra không còn cho ngươi chút giáo huấn, ngươi tên phế vật này đầu óc vĩnh viễn sẽ không linh quang. Giang Báo sầm mặt lại, trong mắt hung quang lóe lên, chợt quát một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, hữu quyền linh lực màu đỏ vờn quanh, tựa như một đạo như lưu tinh vạch phá bầu trời, đối đầu của hắn hung hăng đập tới. Nhân giai thượng phẩm võ kỹ lưu tinh quyền Giang Báo, ngươi. Giang Giật nhanh chóng lui lại, vừa tức vừa giận, không nghĩ tới cái này Giang Báo nói không nói hai câu tựu lại bắt đầu động thủ, mà lại xuất thủ liền là đại chiêu. Vết thương trên người hắn còn phục hồi như cũ, hôm nay chỉ sợ muốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bịch, đối phương thiết quyền phá không mà đến, khuyết thiếu chuẩn bị tâm tư Giang Giật chỉ lo tránh né, lại không lưu ý mặt đất khe rãnh bất bình, thế là tại nhanh chóng thối lui quá trình bên trong thoáng cái đạp hụt mất đi thân hình, đợi cho lấy lại tinh thần lúc, đối phương nắm đấm đã gần ngay trước mắt. Trong lúc bối rối, Giang Giật hai tay nhanh chóng vận chuyển toàn bộ nguyên lực, giao nhau lên khung đón đỡ, lại quên hôm qua nếm thử vô danh khẩu quyết lúc đề luyện ra kia một tia hắc sắc nguyên lực còn cất giữ ở bên trái cánh tay nào đó đầu tiểu kinh mạch chỗ, quên bài xuất bên ngoài cơ thể. Khi hắn toàn lực vận chuyển giang thủy quyết nguyên lực thời điểm, lại đem kia tia hắc sắc nguyên lực cũng cùng nhau vận chuyển. A hỏng, ta muốn tẩu hỏa nhập ma. Hắn chợt tỉnh ngộ tới, dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Tại hắn giai đoạn này, thuộc tính khác nhau nguyên lực là tuyệt đối không thể đồng thời vận hành, nếu không một khi va chạm, thuộc tính khác nhau nguyên lực tại thể nội nhiễu loạn bạo động, toàn thân hắn kinh mạch cùng huyết mạch cũng có thể bởi vậy bạo chết. Nhưng mà, nháy mắt sau đó để hắn càng thêm giật mình là, kia vô danh khẩu quyết tu luyện ra hắc sắc nguyên lực, cùng giang thủy quyết tu luyện ra được màu lam thủy hệ nguyên lực đụng vào nhau, lại không phát sinh hắn tưởng tượng bên trong nhiễu loạn, ngược lại nước sữa hòa nhau hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, ở trong kinh mạch tự do du tẩu. A, thế mà dung hợp. Giang Giật nháy nháy mắt, ám đạo may mắn, bất quá nhìn thấy đối phương nắm đấm gần trong gang tấc, hắn cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, theo bản năng tiếp tục vận chuyển nguyên lực, thân hình uốn éo hướng bên cạnh tránh né. Đồng thời hai tay cũng tiếp tục hướng Giang Báo đánh ra trọng quyền giá khứ. Một đạo trầm giọng thanh âm vang lên, lại không phải Giang Báo đánh trúng vào Giang Giật, mà là Giang Báo kia thấp cường tráng thân thể lại như phá bao tải bay ngược ra ngoài 4-5 trượng, lúc này mới đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Một đạo thảm tuyệt luân hoàn tiếng kêu vang lên, Giang Báo trên mặt đất không ngừng quay cuồng lên. Hắn vừa rồi đánh ra tay phải dùng một loại kỳ quái hình dạng mềm nhũn rũ cụp lấy, giống như bị tay trái của hắn kia một ô cản, cho đẩy ngược đắc thủ khuỷu tay chật khớp. Cái này. Giang Giật không dám tin nhìn lấy mình tay trái, hồi tưởng lại vừa rồi quỷ dị hết thảy, một lúc sau mới kinh ngạc lẩm bẩm nói, cái này rõ ràng không thuộc về thủy hệ nguyên lực hắc sắc nguyên lực vậy mà cùng giang thủy quyết nguyên lực hoàn mỹ dung hợp mà lại dung hợp sau uy lực vậy mà khủng bố như vậy, ta vừa rồi kia thoáng cái ít nhất tăng lên gấp 2-3 lần lực lượng. Nếu không sao có thể đem Giang Báo đẩy bay ra ngoài xa như vậy. Chương 4, thần kỳ hắc sắc nguyên lực. Giang Giật chỉ ngây ngốc mà nhìn xem đau đến lăn lộn trên mặt đất Giang Báo, trong thời gian ngắn hai người đều không cách nào tiếp nhận trước mắt kết quả. Thiên tinh đại lục gần như người người luyện võ, võ học hệ thống có phân biệt rõ ràng xâm nghiêm đẳng cấp, căn cứ võ học đặc thù khác biệt cũng dựa theo thấp đến cao sắp xếp, theo thứ tự là chú đỉnh cảnh, từ phủ cảnh, thần du cảnh chờ chút. Ở trong đó, mỗi cái cảnh giới lại căn cứ nguyên lực chia làm cửu trọng, khác biệt cảnh giới lực lượng tiêu chuẩn cũng là hoàn toàn khác biệt. Tỷ như Giang Giật trước mắt là chú đỉnh cảnh nhất trọng. Đại khái có được lực lượng của một con ngựa, có thể khai nhất thạch chi cung, ước đồng đẳng với 4 quân 120 cân khí lực. Mà thân là chú đỉnh cảnh nhị trọng Giang Báo đâu, thì đại khái có được 2 mã chi lực, cũng chính là 8 đồng đều 240 cân khí lực. Người khác nhau thể ở giữa, khí lực khó tránh khỏi lại có sai sót, nhưng ở nguyên lực ưu thế tuyệt đối trước mặt, loại này chênh lệch bình thường là không có ý nghĩa. Nhưng mà, nguyên bản chỉ có 120 cân khí lực Giang Giật vội vàng vận chuyển giang thủy quyết nguyên lực,